Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi, gặp lại sau nhé. Vệ Vệ Lan nghe xong cuộc điện thoại thì nhớ mày cất tiếng hỏi anh. Là 399 viên kim cương sao? Hàn Tân xấu hổ ho khan mà gật đầu. Ừ, 399 viên kim cương. Không hỉ nha, có thể chủ động gọi điện thoại cho anh. Xem ra là nắm chắc thành công rồi. Hàn Tân nhốn nhốn vai, lộ ra vài phần hổ thẹn. Thật là xin lỗi, lời nghị như vừa rồi của anh, em chẳng nghe thấy gì cả. Em lúc nào cũng thật là hiểu ý của người khác, vậy thì tạm biệt. Đi được vài bước anh lại quay đầu. Mà đúng rồi, triển lãm ngày thứ 6, em nhớ mà, em đâu có quên đâu. Anh biết rồi. Hàn Tân lúc này mới đồng ý bước đi, bước chân vô cùng là vui vẻ. Tinh thần phấn chấn lọt vào trong mắt của Việt Vi Lan. Cô vui cười xong rồi, lại mơ hồ dấy lên một cảm giác là một nỗi ngạc nhiên không thể diễn tả được. Hàn Tân hình như là cùng với lúc đi học đã trở nên rất là khác nhau. Bất quá nói đi nói lại, bộ dạng của anh ấy lúc còn đi học là như thế nào vậy chứ? Dường như cô cũng không nhớ rõ lắm. Bởi vì ký ức có liên quan đến thời trung học, đối với cô mà nói chỉ có hai từ, một người là Hạ Nhàn. Vốn là tưởng Hàn Nhị thiếu gia đi ăn cơm với niềm vui mới, mà anh đã tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi, buổi trưa sẽ không quay lại công ty. Vì thế Việt Vi Lan tăng ca đến tận 9 giờ mới kết thúc. Ngay lúc sắp tắt đèn ở trên tầng lầu như là mọi khi, thì ngoài ý muốn lại phát hiện bên trong phòng hội nghị nào đó còn có người, nên cô hơi bất ngờ. Chính xác mà nói là hai người, Hàn Tân còn có tiểu trợ lý buộc tóc đuôi ngựa. Đèn trong phòng hội nghị nửa tắt nửa mở, mờ mờ tỏ tỏ phản chiếu khuôn mặt của Hàn Tân. Điều ngạc nhiên ngoài ý muốn đó là không có nét cười. Anh kẽ cúi xuống nhìn tiểu trợ lý thấp hơn anh gần hai cái đầu, ánh mắt nhàn nhạt, vẻ mặt nhàn nhạt, da anh trắng mịn trơn láng như sứ, cười lên là một mặt hoa da phấn. Một khi không cười liền giống như là hoàn toàn biến thành người khác, rõ ràng là cao ngạo cùng với xa cách. Khung cảnh trước mắt cùng với một hình ảnh nào đó tận sâu trong ký ức như nhập lại thành một. Việt Vi Lan bỗng dưng chợt nhớ lại. Đúng rồi, cô đã nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Tân là ngày mà lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Chạy đến cứu cô, mang theo nụ cười ân cần ấm áp là Hạ Nhàn, mà ở sau lưng anh vẻ mặt hờ hững lơ đễnh là Hàn Tân. Không sai, đúng là Hàn Tân trước kia thật là lạnh lùng, rất là lạnh lùng. Chân mày của Hàn Tân hơi nhíu lại, hàng mi dài như cánh bướm khẽ cong lên, ánh mắt chiếu thẳng về phía Việt Vi Lan. Việt Vi Lan trong lòng giật mình, nghĩ lùi lại nhưng đã không kịp rồi. Hàn Tân nhìn thấy cô thì khóe môi từ từ nhếch lên, trên mặt lại xuất hiện nét cười bất cần đời, rồi sau đó giơ lên một ngón tay, im lặng ra dấu xịt. Mà cô gái đang cúi thấp đầu một lòng tỏ tình lại không nhìn thấy cảnh này, tiếp tục nói. Thật ra em đã biết anh từ rất lâu rồi. Thật đó, cũng là vào khoảng 6 năm rồi. Em nhớ mùa hè năm em 12 tuổi, đi đến trường học của anh trai em chơi. Ngày lúc các anh đang chuẩn bị thi đấu bóng đá, anh mặc áo số 2. Lúc đó thủ môn của đội bạn té xuống đất, nhưng mà trọng tài lại không thổi còi. Anh có thể đá vào khung thành rồi, nhưng anh lại không làm vậy mà nhặt banh lên, đi đến giúp đối thủ của đội bạn. Ngay tại khoảnh khắc đó, em đã bị anh thu phục rồi. Tuy người nổi bật nhất trong trận đấu đó là cầu thủ số 14 Hạ Nhàn, nhưng em cảm thấy anh mới là người tuyệt nhất. Trận đấu đó Việt Vi Lan không xa lạ, lúc đó cô cũng ở sân đấu, cũng bị hành động hào hiệp của Hàn Tân làm cho cảm động. Nhưng sau đó cô đã nói với Hạ Nhàn, thật không nghĩ đến thì ra Hàn Tân là người như vậy. Vẻ mặt của Hạ Nhàn cả đời này cô cũng không quên, đó chính là vẻ mặt kiên định tự hào cùng với vinh quang. Không sai, vì vậy cậu ấy mới là người bạn thân nhất của anh, không một ai khác. Thì ra trong số khán giả đến xem trận đấu ngày hôm đó còn có một cô bé, vì thế mà gặp được số mệnh của đời mình. Vì vậy từ đó về sau, em đã luôn chú ý đến anh, muốn được ở gần anh. Tốt nghiệp rồi thì cô hết sức thi vào Hàn Thị làm việc. Tiểu thư ký khẩn trương đến nỗi hai tay đều run rẩy, đầu càng cúi xuống thấp. Nhưng mà, xin anh đừng vì thế mà xem em như là người có mưu đồ. Em chỉ là muốn được nhìn thấy anh, rồi sau đó có thể chính miệng nói cho anh biết anh đã từng làm em cảm động như thế nào. Chỉ là như vậy cũng được rồi. Hàn Tân đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cô. Tiểu thư ký bỗng chợt kinh ngạc, liền ngẩng đầu lên. Hàn Tân cười híp mắt với cô, rồi sau đó dùng giọng nói rất là nhẹ nhàng tự nhiên. Ai ra, hình như là có một chút đói bụng rồi. Có muốn cùng đi ăn hay không? Miệng của tiểu thư ký há lớn thành hình chữ O. Hàn Tân nháy mắt tinh nghịch. Lúc ăn cần tiếp tục khích lệ anh, tán dương anh và ca ngợi anh nhé. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net